Chương 219, ngàn năm tu được cùng thuyền độ. Pháp hải Tạ Vân Phi cách không truyền âm, liền như vậy hô ra ngoài, không hơi chút sẽ, liền được pháp hải đáp lại, mà lại rất mau dẫn lấy người đem không may quỷ hoa ngàn cây cho dơ lên trở về. Dù sao chính là cứu cá nhân, nếu sư phụ lên tiếng, pháp hải nơi nào sẽ lắm miệng. Chờ đến pháp hải các hòa thượng đem cái kia không may quỷ kiếm giải lùa tiên đi, tiểu thanh đã không dằn nổi hướng phía trước chạy. Trời mưa ngày xuân thời tiết chính là như vậy, nói rằng liền xuống, giọt mưa lớn như hạt đậu rơi xuống, nện ở trên thân, tiểu thanh cũng là buồn bực nói, trời mưa mùi liền phai nhạt, chủ nhân, chúng ta hướng phía trước đi. Tạ Vân Phi đương nhiên sẽ không từ bỏ, đều đã tìm lâu như vậy, một mà tiếp dịch ra, Tạ Vân Phi cũng sẽ không chịu được. Bạch nương tử à, ngươi sẽ ở chỗ nào? Tạ Vân Phi nghĩ đến, đồng nhiên hai mắt tỏa sáng, trong TV Hứa Tiên cùng Bạch nương tử mượn dù kiều đoạn, chính là ngồi chung một thuyền. Bên hồ chúng ta đi bên hồ. Tạ Vân Phi chợt tỉnh ngộ, nếu để cho Hứa Tiên cùng báo ân sốt ruột Bạch Tố Trinh hai người gặp mặt, bản thần tăng chẳng phải là càng thêm phiền muộn càng là khổ cực thời điểm, hệ thống trợ thủ nha đầu này càng thích báo cáo tin tức xấu. Bạch nương tử đã cùng Hứa Tiên gặp mặt, Bạch Tố Trinh đã biết Hứa Tiên thân phận, độ thiện cảm thẳng tắp thân trên xin mời 9527 ủng hộ cố gắng. Phía trước nhiệm vụ rất nặng nề, hệ thống trợ thủ có chút cười trên nỗi đau của người khác nhắc nhở no y tan nên nói như thế nào đâu. Độ thiện cảm thẳng tắp lên cao, cút mẹ mày đi, ép thẳng tắp lên cao có thể hay không đừng dùng thẳng tắp lên cao cái từ ngữ này, ngươi hỏi ta đường cong lên cao không được, phàm là kéo tới lên cao đều không được. Hạ xuống cũng không được, hẳn là từ vừa mới bắt đầu ngay tại số không vị trí ở lại, còn có vì cái gì gọi phía trước nhiệm vụ rất nặng nề. Nặng nề cái gì, chẳng lẽ có người muốn bị truy điệu rồi làm nghiêm túc như vậy? Nghiêm túc Tạ Vân Phi lần nữa muốn đậu đen rau muống hệ thống, bất quá nghĩ đến gần nhất hệ thống đối với hắn tốt phân thượng, vẫn là nhịn được ý nghĩ này, để phòng cuối cùng đậu đen rau muống nhiều, lại bắt đầu không bình tĩnh. Ta cùng tiểu thanh trong này thảm thức tìm kiếm, thế mà còn để bạch nương tử cùng Hứa Tiên nhỏ tuổi mục gặp mặt, còn có thiên lý hay không chỉ là tại đông hồ nơi này, có kiếm tiên đánh nhau. Dạng này thật được không, các nàng dắt tay a? Có Tạ Vân Phi quan tâm nhất vấn đề này, nếu là ta bạch xà tỷ tỷ bị phế tuổi sờ được nói, ta nhất định sẽ chặt Hứa Tiên tay, tạm thời không có, nếu như dựa theo trước mắt độ thiện cảm tiếp tục tăng lên nói, dắt tay loại chuyện này cũng nhanh, có lẽ còn sẽ có càng khoa. Trương hơn sự tình phát sinh. Hệ thống dừng tay tiếp tục không có lòng tốt kích thích no y ta, người câm miệng cho ta bớt ở chỗ này nói chuyện giật gần. Ta không tin tuổi mục kia lá gan lớn như vậy ngươi sẽ có ngạc nhiên. Hệ thống trợ thủ ha ha cười nói, đừng quên, đây chính là địa ngục cấp độ khó, tất cả cũng có thể ở còn tất cả cũng có thể, ngươi đang đánh quảng cáo sao? Tạ Vân Phi cắt một tiếng, lôi kéo tiểu thanh hướng phía bên hồ chạy. Hắn có dự cảm, nhất định sẽ tại đông hồ bên cạnh, trận này mưa to, chính là mệnh trung chú định ngàn năm tu được cùng thuyền độ đường tam tạng, nơi nào sẽ bỏ lỡ loại chuyện tốt này. Một đường phi nước đại đường tam tạng, thật vất vả chạy tới bến đò chỗ, khi thấy một cái nữ tử áo trắng cùng một cái nam tử mặc hắc bào sánh vai đứng chung một chỗ, chính chật vật nhìn ô đồng thuyền bên trong chui. Thân ảnh màu trắng khẳng định là Bạch Tố Trinh, về phần bên cạnh cái kia giống như rất cường tráng rất cao lớn bộ dáng làm sao trên lưng còn đeo một thanh kiếm, chẳng lẽ Bạch Tố Trinh mới thu tiểu đệ không thể nào, chẳng lẽ là Hứa Tiên có tiền đồ đại phu không làm, chẳng lẽ muốn làm chém người tiện khách? Tỷ tỷ tiểu thanh hô lớn, tại trong cuồng phong bạo vũ, Bạch Tố Trinh ngoái nhìn xem xét, nhưng cũng là mừng rỡ không thôi nói, thanh nhi Tạ Vân Phi lại thấy ngây người, phải chết, hô, hấp không khoái, không thở nổi. Thật đẹp, chỉ cần xem thôi một chút, liền có choáng cảm giác. Tâm động, nhịp tim lợi hại, giống như muốn bạo tạc. Tạ Vân Phi vô sỉ mà càn rỡ nhìn chằm chằm bạch nương tử nhìn, bộ dáng kia cùng phụ thành chủ người công tử kia không kém bao nhiêu. Bất quá Tạ Vân Phi bộ mặt biểu lộ lại a có biến, chỉ là một đôi mắt siêu siêu tỏa sáng, hết lần này tới lần khác không tốt chỉ trích. Tỷ như nói giống như bảo tiêu một dạng tồn tại Hứa Tiên đồng hài, chính một mặt phẫn hận nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi. Giống như Tạ Vân Phi nhìn thứ không nên thấy. Tạ Vân Phi đương nhiên sẽ không lùi bước, dơ lên lông mày, khiêu khích trừng mắt Hứa Tiên nói, coi là mang theo tiện, ta liền sợ sao? Hứa Tiên đối với đột nhiên xuất hiện hòa thượng, ôm rất mạnh đề phòng, về phần la lên tỷ tỷ nữ tử áo xanh, ngược lại là rất là hoang nghênh. Nhất là đối mặt hòa thượng này thời điểm, không hiểu cảm thấy uy hiếp rất lớn. Bạch Tố Trinh buông ra tiểu thanh, hỏi, thanh nhi, tỷ muội chúng ta rốt cục gặp lại. Từ nay về sau, chúng ta đều không cần lại tách ra. Thế nhưng là tỷ tỷ, ta có chủ nhân. Tiểu Thanh rất vui vẻ, thế nhưng là QNZ rất không bỏ đường tam tạng, dù sao đã đáp ứng hắn, chỉ cần tìm được tỷ tỷ, nàng liền muốn thật tốt báo đáp hắn. Hiện tại hắn làm được, nàng cũng muốn hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Bạch Tố Trinh nghe chút lời này, trên mặt sát khí xông lên, dùng tay chỉ đường tam tạng nói, nàng là chủ nhân của ngươi có phải hay không ép buộc ngươi, nếu là như vậy, ta hiện tại liền giết hắn để cho ngươi trùng hoạch tự do. Tỷ muội tình cảm quả thật tốt, lại no y bạch xà muội tử, gặp mặt ngươi cứ như vậy hung ác, thật có thể chứ cũng bởi vì ta là thanh nhi chủ nhân, liền bị giết chết sao? Tạ Vân Phi đã bị mưa to xối thành chó, nhưng vẫn là cố gắng duy trì một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng. Bạch Tố Trinh hừ một tiếng nói, bạn cô nương ghét nhất chính là hòa thượng không một cái tốt đậu đen rau muống bị mở địa đồ pháo Bạch Tố Trinh đánh trúng vào, tâm tan nát, chẳng lẽ còn không có bắt đầu, liền muốn kết thúc rồi à? Nghe đến lời này, cao hứng nhất không ai qua được Hứa Tiên, cười trên nỗi đau của người khác đứng sau lưng Bạch Tố Trinh, hướng phía Tạ Vân Phi lắc lắc ngón tay, một bộ ngươi không được ý tứ đừng để ta biết ngươi là ai nếu không, ta để cho. Ngươi bất lực tin hay không?